Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 650 năm câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận! Tông chủ Thanh Huyền Tông hét lên, Ái Nhiễm dừng bước, chạy tới hỗ trợ Lâm Minh. Đúng lúc đó, Lâm Minh đưa cánh tay phải lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy hắc đao đang chém xuống. Keng! Trong nháy mắt, hắc đao cuồng bạo hạ xuống bị kẹp giữa hai ngón tay, không thể di chuyển thêm phần nào. Cái gì? Gã đó sửng sốt, dùng sức muốn chém hắc đao xuống vai Lâm Minh. Nhưng dù đã cố gắng sức thế nào cũng vô ích, lưỡi đao giống như dính vào ngón tay của Lâm Minh. Chuyện gì thế này? Đao, đao của tôi! Tên chột kinh hãi, nhìn hắc đao mà trong lòng chấn động. Cho dù cánh tay gã đã nổi gân xanh, cơ bắp run bần bật vẫn chẳng được ích gì. Sức mạnh của anh bắt nguồn từ sự cải tạo của thuốc, cho nên sức mạnh này không ổn định, cũng không quá mạnh. Thực ra tôi không dùng sức thô để đỡ hắc đao của anh, mà dùng xảo kinh với hình thức của khí thuận theo hắc đao, chặn sức mạnh trên cổ tay anh lại. Vậy thì anh sẽ không thể làm gì được. Lâm Minh cười nói, mày nói năng lung tung, mày chẳng hiểu gì cả. Tên chột dường như bị chọc giận, liên tục gào thét, vung nắm đấm còn lại, muốn đấm vào đầu Lâm Minh. Đúng lúc này, cánh tay còn lại của Lâm Minh đã đưa tới dưới nách tên chột nhanh như chớp. Một chỉ như kiếm nhẹ nhàng đâm vào huyệt đạo dưới nách gã. Trong nháy mắt, tên chột run rẩy như bị sét đánh, hắc đao trong tay cũng buông lỏng, liên tục lùi về sau mấy bước. Gã mở to mắt nhìn xuống nách mình, rồi lại nhìn sang Lâm Minh, giọng run rẩy. Mày đã làm gì tao? Người hai bên đều cảm thấy khó hiểu, không rõ tên chột nói vậy là ý gì. Cho đến khi cơ thể tên chột đột nhiên thay đổi, cơ thể cường tráng của gã đột nhiên rũ xuống giống như đóa hoa khô héo, hai cánh tay thô to, đáng sợ rút lại chỉ còn da bọc xương, cơ bắp cuồn cuộn cũng nhanh chóng teo tóp. Từ đầu tới cuối chỉ mất mười mấy giây, gã đàn ông cao to hơn 2 mét chợt biến thành một người gầy như que củi, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Người xung quanh đều sững sờ, lúc này e là một trận gió thổi qua cũng quét bay được tên chuột. Đây là cảnh tượng đáng sợ đến thế nào, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e là không ai tin nổi. Đại ca! Người ở phía sau run rẩy, chưa hết kinh hoàng, toàn thân run lên. Tên chột cũng ngã ngồi xuống đất, hai chân run rẩy, cả sức lực để đứng vững cũng không có. Người phụ nữ ở bên cạnh chỉ liếc nhìn tên chột rồi lại dập đầu xuống đất. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Mày đã làm gì tao? Tên chột dùng hết sức lực yếu ớt lên tiếng. Chẳng làm gì cả. Lâm Minh thản nhiên nói, tôi chỉ rút hết sức lực của anh mà thôi. Rút hết sức lực của tôi sao? Tên chột sửng sốt, hai mắt lõm sâu nhìn Lâm Minh đầy hoang mang, rõ ràng càng không hiểu được đó là ý gì. Ngu ngốc, giờ mà anh còn chưa hiểu ra sao? Người phụ nữ ở bên cạnh không nhìn thêm được nữa, cúi đầu lạnh lùng nói, vị đại nhân này đã nhìn ra các anh hoàn toàn chỉ dùng thuốc nâng cao thực lực, do đó đại nhân đã rút dược lực của anh ra, làm anh hiện nguyên hình. Cái gì? Tên chột sững sờ, gã không ngờ một dược nhân như mình lại bị cướp đoạt sức mạnh. Sức mạnh này không phải đã dung hòa hoàn hảo với cơ thể tao rồi sao? Sao có thể? Sao có thể? Không ai có thể phân ly được sức mạnh của tao. Tên chột gào lên điên cuồng, không thể chấp nhận sự thật. Ngu đần, đúng là ngu đần. Vị đại nhân này có thể luyện ra được đan dược mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ thủ đoạn của cậu ta đã đạt trình độ thông thiên. Rút dược lực của anh thì có là gì? Người phụ nữ nói. Nhưng tên chột lại không muốn chấp nhận, nổi giận gào lên. Người đâu? Giết cho tao! Giết hết sạch bọn chúng! Giết! Gã vừa dứt lời, đám thổ phỉ ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, sau đó ai nấy vung đao tiến lên. Tôi đưa các người viên đan dược này, coi như một lời khuyến cáo. Hy vọng các người có thể lùi xa 90 dặm để chúng tôi rời đi. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian, tạo thêm sát nghiệp, nhưng các người lại không nghe. Bây giờ tôi đánh tàn phế đại ca các người, cũng là cảnh cáo các người. Tôi hy vọng các người có thể thức thời rời khỏi đây, bởi vì tôi sẽ không cho cơ hội thứ ba, các người hiểu rõ chưa? Lâm Minh nhìn chằm chằm đám thổ phỉ đang đi đến, thản nhiên nói, giọng nói đã toát ra một chút sát ý. Nhãi ranh, bọn tao không dễ dọa vậy đâu, huống hồ bọn tao ra ngoài cầu tài mà sợ chết hay sao? Mày có đan dược tốt như vậy, tao nghĩ trên người mày chắc chắn còn có bảo bối tốt hơn, đúng không? Nếu mày thật sự mạnh thì cần gì phải cảnh cáo tao? Các thủ thật sự không nhiều lời với bọn tao, muốn giết đã giết từ lâu rồi, vậy nên tao đoán mày chỉ đang dọa dẫm mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Bọn họ nhìn anh một cách lạnh lùng, ai cũng đằng đằng sát khí, cầm đồ đao chiến kiếm tới. Người phụ nữ kia sợ đến mức hồn lìa xác. Người của Thanh Huyền Tông đều căng thẳng, vội vàng tiến tới chuẩn bị nghênh địch. Đúng lúc đó, Lâm Minh thở dài một tiếng. Được thôi. Đám thổ phỉ nhíu mày, Lâm Minh chậm rãi đưa tay lên, hờ hững nhìn lòng bàn tay và nói. Nếu các người đã muốn chết, tôi cũng chỉ đành cho các người toại nguyện. Thật là mạnh miệng. Giết! Đám thổ phỉ nổi giận gào lên, xông về phía Lâm Minh, khí tức thô bạo giống như nước lũ tràn về. Cây cối bên đường đều bị nước lũ làm lung bay, mặt đất rung chuyển. Tông chủ Thanh Huyền Tông vô cùng lo lắng kinh hãi. Một trận đại chiến sắp diễn ra. Ở cách đó không xa, một thiếu nữ mặc áo đỏ cưỡi một con ngựa trắng đang chạy như bay về phía này. Chẳng mấy chốc cô ta đã nhìn thấy nhóm Lâm Minh, cũng nhìn thấy đám thổ phỉ xông tới giết Lâm Minh. Muốn động thủ sao? Vừa hay đuổi kịp rồi. Cô gái rẹt một cái, rút thanh kiếm từ thắt lưng ra, liếc nhìn xung quanh và ngay lập tức tìm thấy Ái Nhiễm trong đám đông. Nhan sắc của Ái Nhiễm quá nổi bật, ngay cả khi đứng trong đám đông, cô ấy cũng rất dễ bị tìm thấy. Cô gái kia không chút do dự, lập tức lao về phía đó. Lúc này, những tên đặc phỉ kia đã bắt đầu ra tay. Một lúc nữa chắc chắn sẽ có sự hỗn loạn. Cô ta chỉ đơn phương độc mã, nếu xảy ra tình trạng hỗn loạn, muốn bắt được Ái Nhiễm cũng không dễ dàng. Cho nên cô ta nhất định phải tranh thủ thời điểm này để nhanh chóng đưa người đi. Nhưng ngay khi cô ta đang lao về phía Lâm Minh và những người khác, vụt, một luồng năng lượng dày đặc và mạnh mẽ tỏa ra mọi hướng. Còn bạch mã cô ta đang cưỡi, đột nhiên dừng lại hí vang một tiếng, sợ hãi không dám tiến lên. Khốn kiếp, tại sao mày lại dừng lại? Nhanh, đưa tao đến đó, đi qua đó. Cô gái bực mình, cầm roi quất liên hồi vào mông con ngựa. Tuy nhiên con ngựa trắng không những không tiến lên mà còn bồn chồn xoay người tại chỗ, sau đó định lùi lại bỏ chạy. Xúc sinh! Cô gái tức giận rút gươm chém đứt đầu con ngựa, lập tức máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thứ xúc sinh không nghe lời, đáng chết. Cô gái quát lên, sau đó cô ta tiếp tục tự mình lao lên phía trước. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Đứng đầu, đám người của Thanh Huyền Tông là một người đàn ông cao lớn như một vị thần. Người này lúc này đang giơ hai tay lên, cánh tay đó bị bốn cây kim khí màu vàng đâm xuyên qua. Khi người này giơ tay lên, những vòng sáng màu vàng tỏa ra từ cánh tay của anh. Anh nhìn chằm chằm những tên đặc phỉ đang lao về phía mình với vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ như không. Luồng năng lượng tỏa ra từ cánh tay của anh mạnh đến mức giống như một quả tên lửa sắp nổ tung, làm chấn động cả khu rừng. Những bông hoa, cây cỏ xung quanh bị năng lượng tuôn ra từ cánh tay này thổi bay, điên cuồng lắc lư và kêu xào xạc. Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời như mờ đi trước quần sáng rực rỡ này. Người của Thanh Huyền Tông dừng lại và đứng sau Lâm Minh, ngây người nhìn chằm chằm. Ái Nhiễm chết lặng, nhìn không chớp mắt. Thanh Huyền Tông chủ lúc này cũng hóa đá, sững sờ nhìn chằm chằm cánh tay Lâm Minh. Không ai biết đây là loại sức mạnh gì. Những tên đặc phỉ kia cũng kinh hãi đến ngây người, toàn thân run lên. Chúng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ phát ra từ cánh tay của anh. Không nói đến sức mạnh này, ngay cả khí tức mà Lâm Minh tỏa ra lúc này cũng đủ để bọn họ cảm nhận được thực lực của anh. Được một lúc, nhiều người dừng lại rồi bất ngờ quay đầu chạy trốn. Nhưng nhiều người vẫn nghiến răng và lao về phía trước. Vì món bảo vật trên người Lâm Minh, họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, chỉ bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng, đầy thương hại và thờ ơ. Tim của tất cả những tên tặc phỉ này đột nhiên như ngừng lại một nhịp. Được, tôi tiễn các người lên đường. Lâm Minh khản giọng nói, sau đó vung cánh tay xuống. Ngay lập tức, toàn bộ rừng tử thú rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp khu rừng, cát bụi mù mịt, nhật nguyệt như mất đi ánh sáng, những ngôi sao mờ đi, đàn chim ráo rác vội vàng bay đi. Mọi người ở Thanh Huyền Tông đều bị thổi bay bởi một làn sóng xung kích đáng sợ. Cô gái kia cũng bị đánh bay, rơi xuống đất và rồi lăn thêm mấy vòng. Toàn bộ khung cảnh cứ như là ngày tận thế. Điều này kéo dài hơn 10 giây trước khi mọi thứ bình thường trở lại. Thiếu nữ áo đỏ mặc dù đứng ở xa, nhưng cũng bị trận rung chấn đáng sợ kia ép cho lùi về phía sau. Thân thể của cô ta không khỏi run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may cô ta nội công thâm hậu, kịp thời lấy lại thăng bằng nên mới không ngã xuống. Nhưng dù vậy, cô ta cũng có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể dâng trào, gan phổi như lộn nhào cả lên. Thật đáng sợ, Cô gái mặc đồ đỏ kinh hãi và không thể tin được. Đây có phải là sức mạnh từ một chưởng của người vừa rồi không? Rốt cuộc người này mạnh đến mức nào mới ra được đòn đáng sợ như vậy? Cô ta hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước. Tuy nhiên, chỉ sau một cái liếc mắt, cô ta hoàn toàn hóa đá như người mất hồn. Lúc này, cảnh tượng thật bi thảm. Con đường phía trước bị chia đôi, một cái rãnh lớn hiện ra trước mắt mọi người. Vết nứt kéo dài cực kỳ xa, thậm chí kéo dài ra khỏi rừng tử thú. Những tên đạo phỉ kia đã hóa thành một màn xương máu, thảm chết tại chỗ. Không còn kẻ nào sống sót, tất cả mọi người sững sờ chết lặng. Không ai có thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Bao nhiêu đạo phỉ, bao nhiêu cao thủ y sư đều bị Lâm Minh một quyền giết chết. Ái Nhiễm yên lặng nhìn, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận sóng lớn, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Thanh Huyền Tông chủ run rẩy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng người cao lớn thẳng tắp trước mặt. Thanh Huyền Tông có lẽ vẫn còn có hy vọng, Thanh Huyền Tông vẫn có thể tồn tại. Ông ta lẩm bẩm nói, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Còn cô gái ở phía xa, hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn. Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi một cơn gió thổi tới, cô ta mới run rẩy tỉnh lại. Đây là người của Thanh Huyền Tông sao? Đây là gia tộc yếu ớt chống lại anh trai mình sao? Cô gái áo đỏ da đầu tê dại, tim đập loạn xạ. Cô ta nhận ra có gì đó không ổn. Sức mạnh một chiêu vừa rồi của Lâm Minh đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng và nhận thức của cô ta. Đám tặc phỉ đến từ khu rừng tử thú này cướp bóc tuyệt đối không phải đám cướp vặt ven đường. Phải biết rằng khu rừng này tràn ngập đám thú dữ dị biến cực kỳ nguy hiểm, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Thêm việc có nhiều tốp người đi vào rừng, nếu đụng phải nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra giao chiến. Nếu không có chút thực lực, ai dám đến đây cướp bóc? Nhưng những tên tặc phỉ này đều bị Lâm Minh một quyền giết chết. Đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao? E rằng những cao thủ kiêu ngạo của Độc Cô Thế Gia cũng không làm được. Càng đáng sợ hơn chính là người của Độc Cô Thế Gia còn không biết Thanh Huyền Tông nho nhỏ bên trong lại có một đại cao thủ như vậy ẩn náu. Nếu người này nhân cơ hội Độc Cô Thế Gia không chú ý mà bất thình lình ra tay thì Độc Cô Thế Gia không tuyệt diệt cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không, không thể để hắn sống sót. Cô gái nghiến răng đột nhiên quay đầu lại, chạy về phía đội quân của Độc Cô Thế Gia. Lâm Minh tựa hồ đã phát hiện ra cái gì, quay đầu nhìn về hướng cô gái đang chạy đi. Ánh mắt anh lay động nhưng không nói lời nào mà đi về phía gã chột đang nằm trên mặt đất thở hổn hển cách đó không xa. Vẻ mặt của gã lúc này đã đầy kinh sợ. Tay gã vẫn nắm chặt viên đan. Lâm Minh dễ dàng gỡ ngón tay của gã ra và thu lấy viên đan. Mày... Gã chột mở miệng, muốn nói cái gì nhưng đã bị Lâm Minh một cước đập bay. Bụp! Cơ thể teo tóp của gã phát nổ ngay tại chỗ và gã chết một cách bi thảm. Thấy vậy, người phụ nữ sợ hãi đến mức vội vã quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, tha mạng! Đại nhân tha mạng! Người phụ nữ hét lên như mất trí. Lâm Minh yên lặng nhìn cô ta, bình tĩnh nói. Đứng lên, nếu chị đã đầu hàng, tôi sẽ không giết chị. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người phụ nữ nghe được câu này thì mừng rỡ khóc rống lên, dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Chờ đã. Lâm Minh hét lớn, người phụ nữ giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Ai bảo cho chị đi, quay lại đây. Lâm Minh khẽ gằn giọng, người phụ nữ mở to đôi mắt run rẩy nhìn Lâm Minh. Đại nhân có mệnh lệnh gì sao? Tôi cảm thấy y thuật của chị không tồi, cho nên có thể đi theo tôi, nói không chừng sẽ có lúc cần dùng đến. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh vừa nói dứt lời, khuôn mặt của người phụ nữ biến sắc, cả người của Thanh Huyền Tông và cả Ái Nhiễm đều cảm thấy khó hiểu. Người phụ nữ cũng có chút y thuật, nhưng so với Lâm Minh thì còn kém xa. Người như vậy, sao Lâm Minh có thể dùng được đây? Mọi người đều không thể hiểu nổi. Đã lỡ rất nhiều thời gian rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Minh nghiêng đầu nói, được, được, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Mọi người định thần lại, vội vã đáp lời, tâm trạng họ phức tạp, hồi lâu sau không nói năng gì. Một đoàn người đi trước dẫn đường, cô gái áo đỏ lúc này vẫn còn đang bỏ chạy về phía quân đội của Độc Cô Thế Gia. Cô ta vận khí công, thở phì phò, mặt trắng bệch ra, một giây cũng không dám ngừng nghỉ. Cứ chạy như vậy gần 10 phút mới nhìn thấy đoàn quân của Độc Cô Thế Gia. Cô ba, cô sao vậy? Người của Độc Cô Thế Gia nhìn thấy cô gái mồ hôi đầm đìa thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng cô gái không trả lời mà trực tiếp vọt tới bên cạnh xe ngựa. Anh hai, anh cả đâu? Cô gái kêu lên gấp gáp. Tam muội, em không sao chứ? Độc Cô Hoài vội vàng vén màn, sốt sắng nhìn em gái. Thấy em gái mình bộ dạng như vậy thì ánh mắt nghiêm trọng hỏi. Em gái, có chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao chứ? Anh hai, em không sao. Có điều em đã nhìn thấy một chuyện dị thường. Anh cả đâu? Mau kêu anh ấy dẫn các gia thủ đi tiêu diệt người của Thanh Huyền Tông. Nhanh lên! Cô gái lo lắng nói. Khi cô ta vừa dứt lời, Độc Cô Hoài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tam muội, chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại đột nhiên muốn anh cả làm vậy? Chỉ là một đám Thanh Huyền Tông tép tiêu, phiền tới đại ca làm gì? Anh hai, anh không hiểu. Vừa rồi em đi tới chỗ Thanh Huyền Tông, định bắt cô gái mà anh thích về. Vừa đúng lúc gặp bọn họ đánh nhau cùng đám tặc phỉ. Anh biết em nhìn thấy gì không? Em thấy ở Thanh Huyền Tông có một cao thủ một quyền giết hết bọn tặc phỉ, không chừa một tên. Có một đại cao thủ ẩn thân ở Thanh Huyền Tông. Hiện tại anh và Thanh Huyền Tông có xích mích. Nếu bọn họ tấn công anh thì làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải nhờ anh cả nhanh chóng tiêu diệt Thanh Huyền Tông để tránh phiền phức sau này. Cô gái vội vã nói. Độc Cô Hoài không khỏi giật mình, sau đó lại bật cười. Tam muội, chẳng lẽ em hoa mắt sao? Người của ta nói Thanh Huyền Tông gặp phải sơn tặc cũng không phải loại sơn tặc bình thường, mà là một đám dược nhân cực kỳ lợi hại. Bọn chúng chuyên cướp bóc người đi qua rừng, thủ đoạn hung tàn và ác độc. Sức mạnh cũng kinh người, những kẻ vô dụng từ Thanh Huyền Tông đó làm sao có năng lực như vậy? Một quyền đánh chết sơn tặc sao? Chỉ sợ cao thủ của Độc Cô cũng không làm được. Tam muội, có phải do em quá mệt mỏi nên bị hoa mắt không? Sắc mặt em cũng trắng bệch ra đây này. Độc Cô Hoài không thể tin được, cười nói. Anh hai, em chính mắt nhìn thấy, làm sao có thể sai được? Anh nếu không tin thì hãy đến quân đội tiến lên. Khi tới nơi phía trước là sẽ biết chân tướng ngay thôi. Cô gái mặc áo đỏ nghiến răng đáp. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô gái, Độc Cô Hoài không khỏi chột dạ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu về phía đám người bên cạnh hô to. Hạ lệnh tăng tốc, nhanh chóng hành quân qua rừng tử thú. Vâng. Ngoài ra, phái người đi phía trước, gọi người của Thanh Huyền Tông quay lại. Tuân lệnh. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, cả đội quân tiến lên với tốc độ tối đa. Một lúc sau, đội quân đã kéo đến nơi Thanh Huyền Tông và đám tặc phỉ vừa đánh nhau. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô gái mặc đồ đỏ đã chết lặng. Cô ta thấy mặt đất nứt toác, ban đầu đã liền lại. Hiện trường chỉ có một số dấu vết vật lộn và vài vết máu, ngoài ra không có gì khác. Tam muội, em nói đã có một trường tiêu diệt hết đám tặc phỉ ở đây sao? Nếu thực sự là vậy, thì dấu vết của cuộc chiến ở đây phải rõ ràng và khốc liệt hơn. Nhưng nhìn cảnh tượng ở đây, có vẻ như chỉ có một cuộc chiến quy mô nhỏ diễn ra. Độc Cô Hoài xuống xe ngựa, liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó liếc xéo cô gái. Đầu óc cô gái trống rỗng, nhất thời không nói nên lời. Làm sao có thể như vậy được? Cô gái lẩm bẩm một cách trống rỗng, như thể vừa nhìn thấy ma. Cô ta đi đi về về, chỉ mất nửa giờ. Tại sao hiện trường hỗn loạn thê thảm lúc trước lại trở về như cũ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ người của Thanh Huyền Tông biết làm phép? Cô gái cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Lúc này, đoàn người được phái đi tiền trạm cũng trở lại. Thế nào, có tìm được tung tích của đám người Thanh Huyền Tông không? Độc Cô Hoài ngồi ở trên xe ngựa, vén rèm lên, hỏi mấy người mới trở về. Thưa cậu Hoài, tung tích Thanh Huyền Tông vẫn chưa tìm được, bọn họ tựa hồ như đã bốc hơi. Một người vừa tới chắp tay nói. Bốc hơi? Độc Cô Hoài sửng sốt. Cậu chủ, có lẽ bọn họ đã bị đám tặc phỉ giết chết, hoặc là đã bị chúng bắt đi. Có người nói. Độc Cô Hoài gật đầu, e là cũng chỉ còn cách giải thích đó. Anh hai! Cô gái sửng sốt. Tam muội, anh cảm thấy em nhất định là quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Người của Thanh Huyền Tông chắc chắn đã bị giết chết. Em không nhìn thấy trên mặt đất có vết máu sao? Khả năng cao là máu của đám người Thanh Huyền Tông. Cái đám vô dụng đó sao có thể đấu lại đám tặc phỉ hung hãn kia cơ chứ? Độc Cô Hoài cười nói. Cô gái mở miệng nhưng không nói được nên lời. Lúc này, ngay cả cô ta cũng không khỏi tự hỏi liệu mình có thực sự nhìn nhầm hay không. Đi thôi tam muội, chúng ta phải nhanh lên. Độc Cô Hoài nhàn nhạt nói, sau đó ngồi trở lại trong xe ngựa. Đoàn quân lại lên đường, con đường bằng phẳng, không có chướng ngại vật. Độc Cô Hoài không quá để tâm những chuyện mới xảy ra, nhưng các cao thủ của gia tộc, Độc Cô cảm thấy có gì đó không ổn, thì thầm với nhau. Cô gái lại cưỡi lên lưng một con ngựa và cứ thế đi theo đoàn quân như người mất hồn. Cô ta vẫn đang suy nghĩ về những điều trước đó nhìn thấy và luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ qua điều gì đó. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người trước mặt đang thì thầm to nhỏ. Cô ta không khỏi nhíu mày, trực tiếp hỏi, các người đang nói cái gì vậy? Thưa cô chủ, chúng tôi cảm thấy hành trình lần này có chút kỳ quái. Một vị cao thủ chắp tay nói. Có chút kỳ quái. Cô gái sửng sốt tò mò hỏi. Sao vậy? Cô chủ, nơi này là rừng tử thú, vốn phải tràn ngập nguy hiểm mới phải. Nhưng chúng ta sắp đi ra khỏi rừng, đến nơi mà lại không phải gặp bất cứ nguy hiểm gì. Như vậy chẳng phải rất lạ hay sao? Cao thủ kia nói. Ha ha, làm đạo tặc thì phải có não chứ. Làm gì có tên đạo tặc nào dám dây vào độc cô thế gia kia chứ? Đó không phải là tìm đường chết sao? Nhưng dù vậy, ngay cả yêu thú cũng không gặp qua, như vậy mà không kỳ quái sao? Cao thủ lập tức hồi đáp. Khi cao thủ dứt lời, cô gái sững sờ. Đúng, dọc đường không gặp thổ phỉ cũng không sao. Tại sao ngay cả hung thú cũng không gặp? Chuyện này quá lạ. Phải biết nơi này vốn khắp nơi là yêu thú. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô gái thì thầm. Tôi cũng không rõ, có điều chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khu rừng này rất quỷ dị, có thể có gì đó bất thường, cho nên không nên ở lại lâu. Anh nói không sai, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ hành quân. Các cao thủ của gia tộc Độc Cô sốc lại tinh thần và cảnh giác nhìn xung quanh. Rất nhanh, đoàn quân xuyên qua rừng tử thú, ra tới bên ngoài đồng bằng. Nhưng khi đội quân ra khỏi rừng, cô gái chết lặng vì kinh ngạc. Những cao thủ khác thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Bên ngoài khu rừng, hàng chục người đang ngồi nghỉ bên vệ đường. Họ không ai khác, chính là những thành viên mất tích của Thanh Huyền Tông. Nhận được tin báo, Độc Cô Hoài lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, chạy về phía người Thanh Huyền Tông. Giờ phút này, những người Thanh Huyền Tông trên người đều là vết bầm tím, rất mệt mỏi, giống như vừa trải qua một cuộc đại chiến. Thanh Huyền Tông chủ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt giống như suy kiệt thể lực. Các người tại sao không chết? Độc Cô Hoài mở to mắt nhìn đám người, kêu lên một tiếng. Ồ, cậu chủ Hoài mang chúng tôi chết trong rừng tử thú sao? Nằm trên tảng đá, Lâm Minh mở mắt ra, bình tĩnh hỏi. Độc Cô Hoài sửng sốt, nhìn thấy vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình nên dừng lại, sau đó trịnh trọng nói. Tôi sao có thể muốn mọi người bỏ mạng trong rừng tử thú? Dù sao mọi người cũng là người mở đường cho chúng tôi, nhưng tôi rất tò mò. Tôi vừa mới nhận được tin tức, trong rừng tử thú có sơn tặc. Tôi nghĩ mọi người nhất định đã đụng độ bọn họ. Vì sao vẫn bình an vô sự? Chẳng lẽ mọi người không gặp bọn chúng sao? Chúng tôi đã gặp. Vậy tại sao mọi người vẫn bình an vô sự? Chúng tôi chạy nhanh. Lâm Minh mỉm cười. Chạy nhanh. Độc Cô Hoài sửng sốt. Đúng vậy, chúng tôi chạy nhanh. Có vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi. Độc Cô Hoài cau mày, nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Khó trách người của ta không tìm được những người này. Bọn họ lại một mạch chạy ra khỏi rừng. Có điều thật không ngờ, người của Thanh Huyền Tông lại giỏi chạy trốn như vậy. Nghĩ đến đây, Độc Cô Hoài hừ lạnh một tiếng. Tôi bảo các người mở đường, vậy mà các người lại bỏ lại quân đội, chạy ra khỏi rừng. Thậm chí ngay cả tin tức này cũng không cho tôi biết. Thanh Huyền Tông đúng là tác trách. Tôi sẽ trừng phạt các người nghiêm khắc. Độc Cô Hoài nói xong lời này, tất cả thành viên Thanh Huyền Tông đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Độc Cô Hoài. Ai cũng không ngờ Độc Cô Hoài lại định làm vậy. Rõ ràng hắn đang muốn chỉnh đốn mọi người một phen. Nhất thời, mọi người vẻ mặt khó coi, không biết phải làm thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Ái Nhiễm cũng căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng và cô ấy cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, giống như đã đưa ra quyết định, cô ấy hít một hơi thật sâu, đứng thẳng đi về phía Độc Cô Hoài. Tiểu Nhiễm! Thanh Huyền Tông chủ ngạc nhiên, ông ta hiểu ý định của Ái Nhiễm. Cô dự định đích thân thương lượng với Độc Cô Hoài để hắn tha tội cho người của Thanh Huyền Tông. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh lại lên tiếng. Cậu chủ Hoài, chúng tôi làm nhiệm vụ có chỗ nào thất trách? Cậu chủ phải nói rõ ràng, nếu oan sai cho người tốt, e rằng sẽ gây ra thị phi. Lâm Minh nói tương đối lớn, tựa hồ không phải muốn nói với Độc Cô Hoài, mà là nói với cả những cao thủ phía sau, theo Độc Cô Thế Gia đến vùng đất Tu Di. Độc Cô Hoài vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi quát. Đến lúc này, anh còn muốn ngoan cố sao? Tôi muốn các người đi trước thăm dò một chút, vậy mà các người dám bỏ rơi đại quân, rời khỏi rừng tử thú, cái này không còn gọi là thất trách sao? Nhưng chúng tôi đã thăm dò con đường. Ngay cả khi chúng tôi có thể đi nhanh hơn, chúng tôi cũng không chạy trốn hoặc đi những con đường khác. Đại quân không phải đã đi theo con đường của chúng tôi sao? Hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã thất trách ở đâu. Cái này... Độc Cô Hoài nhất thời không nói nên lời. Cậu chủ ra lệnh cho anh phải giữ khoảng cách với đội khoảng 3 cây số, nhưng anh đã sớm rời khỏi rừng tử thú. Quãng đường này hẳn phải là 10 cây số. Đây không phải là làm trái mệnh lệnh của cậu chủ sao? Chẳng phải là trốn tránh trách nhiệm sao? Lúc này, bên cạnh có một cao thủ độc cô lên tiếng. Ồ, trước đó tôi phải đối phó với bọn tạp phỉ trong rừng. Đó là lý do tại sao tôi vượt quá khoảng cách. Thế nào, cậu chủ Hoài, chẳng lẽ anh muốn chúng tôi gặp bọn cướp và đứng im không di chuyển? Nếu vậy thì là quá vô lý. Nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ rằng cậu chủ Hoài đang nhắm vào Thanh Huyền Tông của chúng tôi. Lâm Minh mỉm cười, giọng nói vẫn sáng sảng. Anh... Người vừa nói cứng họng, Độc Cô Hoài mặt xa sầm lại, hai tay nắm chặt. Nhưng ngay khi hắn đang định làm khó Lâm Minh, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói run rẩy. Anh hai, anh đừng chọc người này nữa. Anh ta chính là kẻ một quyền đánh chết đám tặc phỉ kia. Ồ, Độc Cô Hoài nhíu mày, nghiêng đầu nhìn. Hắn phát hiện em gái mình đang đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cô ta nhìn thẳng vào Lâm Minh, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ý của em là người này là một quyền đánh chết đám tặc phỉ trong rừng tử thú sao? Độc Cô Hoài nhàn nhạt hỏi. Đúng, là anh ta, là anh ta. Cô gái run rẩy kêu lên rồi chỉ vào Lâm Minh. Cậu chủ, có khả năng từ quần áo của người này có thể nhận ra hình như không phải là người Thanh Huyền Tông, chẳng lẽ là một cao thủ ẩn thân? Lúc này, Tâm Phúc bên cạnh Độc Cô Hoài lên tiếng. Độc Cô Hoài nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn một lượt Lâm Minh, lạnh lùng hỏi. Anh tên là gì? Hắn vừa dứt lời, tất cả các cao thủ của gia tộc Độc Cô đã vây quanh hắn, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Một luồng sát khí bắt đầu tỏa ra từ họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Độc Cô Hoài cũng phần nào tin vào câu chuyện của em gái mình. Mặc dù trước đây hắn không tin lời nói của em gái mình, nhưng bây giờ dường như tất cả những điều này có chút kỳ lạ và hắn quyết định thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Nếu Lâm Minh thật sự có thực lực như vậy, vậy nhất định phải diệt trừ, ngừa hậu họa về sau. Dù sao trước đó hắn cũng không động vào người Thanh Huyền Tông, bởi vì hắn cảm thấy những người nhỏ bé này so với thanh danh của Độc Cô Thế Gia rõ ràng không đáng kể gì. Nhưng nếu Lâm Minh có thể uy hiếp được hắn, như vậy thanh danh của Độc Cô Thế Gia cũng không quan trọng. Hắn sẽ bất chấp tất cả, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ phiền phức. Đám cao thủ kia cũng hiểu được ý tứ của Độc Cô Hoài, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Minh. Chỉ cần Lâm Minh có biểu hiện gì khác thường, hơn chục thanh kiếm sẽ bổ vào người anh, phân xác anh thành ngàn mảnh. Lâm Minh! Lâm Minh cũng không khách khí, chắp tay sau lưng thở ở đáp. Độc Cô Hoài nhìn cao thủ bên cạnh bằng ánh mắt một cổ quái. Những cao thủ này đều lắc đầu, rõ ràng bọn họ cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Thanh Huyền Tông Chủ, người này là người của các ông sao? Độc Cô Hoài trầm giọng hỏi. Cái này... Thanh Huyền Tông Chủ vẻ mặt bối rối. Có sao nói vậy, tôi khuyên ông nên thành thật khai báo, nếu không, một khi tôi tra ra ông gian dối, thì người của Thanh Huyền Tông chỉ sợ là toàn bộ phải bỏ mạng ở đây. Độc Cô Hoài nói bằng giọng lạnh như băng. Tập 655 đến đây là kết thúc, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.